Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 70, lòng hữu dư khen ngợi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kiêu Dương nhìn về hướng giọng nói đang giáo huấn mình của Lương Thiến, cười, "Thiến Thiến à, không phải cậu quản hơi nhiều rồi sao? Tôi nói chuyện với Long tổng thì liên quan gì đến cậu?" Lộ Kiêu Dương hiện tại đã suy nghĩ rõ ràng rồi, mặc dù hiện tại cô đã thất thế không thể tốt được, nhưng cô cũng không có hứng thú nhất định phải phát triển trong giới giải trí. Cho dù Long Hữu Dư tức giận, mặc kệ cô có thể để mình chết đói sao? Cùng lắm thì không hoạt động trong giới giải trí nữa. Trên đời này, trừ bỏ ba mẹ cô, còn ai có thể quản được cô? Lương Thiến nhìn Lô Kiêu Dương, không nghĩ tới, cô lại trực tiếp oán giận mình như vậy. Rõ ràng trước kia, vào thời điểm Lô Kiêu Dương chưa ngã xuống, cũng sẽ không nói chuyện với cô ta như vậy. Hiện tại cô thế nhưng, cô ta nói, tớ chỉ muốn tốt cho cậu, vậy thì tôi cũng cảm ơn cậu. Lộ Kiêu Dương xem thường liếc nhìn cô ta một cái, Long Hữu Dư thấy hai người sắp tranh cãi ầm ĩ, vội phất tay, ngăn Lương Thiến lại, nói với Lương Thiến. Thiến Thiến, cô đi làm việc trước đi, tôi có chút chuyện cần nói với Kiêu Dương. Lương Thiến nhìn Lộ Kiêu Dương, đứng lên, trực tiếp rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Long Hữu Dư mới nhìn về phía Lộ Kiêu Dương. Lộ Kiêu Dương nói, muốn mắng thì mắng nhanh đi, mắng xong tôi còn đi về. Long Hữu Dư cười nói, tôi mắng cô làm gì? Lộ Kiêu Dương nhìn người đàn ông đang cười, nói, không phải ông thích nhất là mắng chửi người khác sao? Hở một chút liền mắng Annie. Annie là người của tôi, ông mắng cô ấy chẳng khác nào mắng tôi cả. Được, sau này tôi không mắng nữa. Long Hữu Dư tính tình vô cùng tốt, điều này khiến cho Lộ Kiêu Dương có chút ngoài ý muốn. Annie ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Lộ Kiêu Dương, không nghĩ tới cô lại lên tiếng vì mình. Long Hữu Dư nói với Lộ Kiêu Dương, tôi gọi cô đến đây, là muốn nói với cô về chuyện tối hôm qua. Ồ, Lộ Kiêu Dương không cảm thấy hứng thú lắm, đơn giản chính là muốn để cho cô xin lỗi gì gì đó đi. Cô lại không có làm gì sai, từ chối xin lỗi. Long Hữu Dư nhìn Lộ Kiêu Dương, đánh giá trong chốc lát, đột nhiên lại cười lên. Cô nói đi. Sao cô lại nghĩ ra được cách này? Kiêu Dương à, tôi thật sự rất thích cô, trên dưới công ty này, cô là người thông minh nhất. Ngoại trừ chuyện Giang Hành, cho tới bây giờ tôi chưa từng thất vọng về cô. Hả, câu đầu tiên liền khen cô, Lộ Kiêu Dương không thể hiểu nổi âm mưu của Long Tổng rồi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, không phải ông ta nên trách móc cô sao? Hiện tại ở trong mắt cô, cái vị Long Tổng này, chính là người chống lưng cho Lương Thiến. Nhìn hai người này, Lộ Kiêu Dương cảm thấy bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu, ai cô cũng không thích. Annie không hiểu, hình như lộ ra, không có làm gì mà. Long Hữu Dư tiếp tục nói, trước đó đoàn đội Quý Hải Dương và đoàn đội Lam Tinh có hợp tác với nhau, hai bên đều rất mong chờ cơ hội lần này, vốn tưởng có thể tạo ra một làn sóng cực lớn. Nhân khí hiện tại của bọn họ đều rất tốt, nếu cùng nhau hợp tác, rất rõ ràng là đôi bên cùng có lợi. Kết quả, cô nháo ra thành như vậy, hai người hợp tác mà không tạo ra bọt nước gì, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trên người cô. Bây giờ Layla và Kevin đều đang vô cùng tức giận, độ hot của Lộ Kiêu Dương đã bỏ xa hai người họ. Trên ứng dụng đài truyền hình Lâm Thành, số lượt xem video của cô cũng đã hoàn toàn vượt qua hai người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù đối với Lộ Kiêu Dương không có chỗ tốt. Nhưng đối với đoàn đội hai người kia có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là công ty giải trí Phượng Hoàng của Lam Tinh, vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của công ty giải trí Bạch Hùng. Thấy loại tình hình này, tất nhiên ông ta rất cao hứng. Long Hữu Dư nhìn Lộ Kiêu Dương, khen ngợi. Kiêu Dương à, đầu óc này của cô thật sự dùng rất tốt. Cô biết hiện tại tất cả mọi người đều mắng cô, có cố gắng nữa cũng chỉ là vô ích. Ngược lại, cô ý biểu diễn tệ như thế. Khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Mặc dù hiện tại trên mạng vẫn có rất nhiều người mắng chửi, nhưng ác ý của bọn họ hiện tại cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Hôm nay mùng 9 tháng 9, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Hết chương 70, cách chương.